Tổ huấn, chương 139, đoán mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 139, đoán mê. Tiệc tối qua đi, đại lão gia Cường đánh tinh thần bồi lão thái quân đi đến phòng, trong phòng đèn đuốc huy hoàng, bắt tại bốn phía bắt giác đèn cung đình thượng chuẩn bị rất nhiều câu đố, nhưng mọi người chỉ tại đều tự trên bàn ăn trà bánh, nhỏ giọng trò chuyện, nhưng lại không có người tiến lên đoán mê. Gặp không khí thật sự nặng nề, đại lão gia đối lão thái quân nói: "Xem này mê đăng chế tác như vậy xinh đẹp, con trước đoán một cái thử xem." Lão thái quân nghe xong, mặt mày hớn hở, liền nói: "Hảo, hảo, ta xem tất cả mọi người quá câu thúc, ngươi trước hết ngẩng đầu lên đoán hai cái, đoán chúng có thưởng, đoán không chúng cần phải phạt ngươi." Đại lão gia bận ứng, chỉ vào một cái đèn hoa sen nói: "Liền kia tràn đi." Thị họa bận đi qua đem câu đố lấy xuống dưới, đưa tới lão thái quân trong tay, lão thái quân tiếp nhận đến thì thầm: "Tiểu tiểu linh lung một cái thuyền, lùi tới ở bờ sông, gió táp mưa sa còn không sợ, chỉ thấy mái chèo không quải phàm, đánh một cái động vật." Đại lão gia nghĩ nghĩ, liền đoán được là con vịt, nhưng vì dỗ mẫu thân cao hứng, liền lung tung đoán vài cái động vật đều không có chung, lão thái quân quả nhiên cao hứng đứng lên. Năm cô nương gặp gia gia đoán không trúng, liền giúp đỡ đoán lên, dù sao cũng là đứa nhỏ, đoán vài cách nhưng lại cũng không đoán trúng, nhưng không khí lại nhiệt liệt đứng lên, lão thái quân đã bắt đầu ha ha nở nụ cười, đại lão gia gặp không khí nổi lên đến, đang muốn nói ra đáp án, bên kia Tiêu Xuân bỗng chốc nhảy dựng lên, mở miệng reo lên: "Con vịt, là con vịt, gia gia, lúc này nhất định đối, có phải hay không, tổ nãi nãi." Lão thái quân vui tươi hớn hở nói: "Lần này đúng rồi, Xuân Nhi thật thông minh, hảo hài tử, mau mau cấp thưởng." Vừa nói vừa quay đầu phân phó thị thư thưởng này nọ. Xem Xuân Nhi tranh công dường như ánh mắt, đại lão gia khen ngợi gật gật đầu. Lão thái quân đến thích thú, lại chỉ vào một cái hoa sen đang nói: "Liền kia tràn đi, lão thân cũng đoán một cái." Thị họa bước lên phía trước đem câu đố lấy xuống dưới, đi lại niệm đến: "Bùn lý một con rồng, đỉnh đầu một cái bồng, trên người nhất liên tiếp, mãn bụng tiểu lỗ thủng, đánh nhất thực vật." Lão thái quân cao mày suy nghĩ nửa ngày, thị họa thấy thế, gấp hướng thị thư nháy mắt ra dấu, thị thư đi qua thu ấm trà, giống như lơ đãng đi ngang qua thị họa bên người, vụng trộm nhìn thoáng qua, trở về lặng lẽ cùng lão thái quân nói. Lão thái quân nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thực ăn khớp, liền đối với đại lão gia nói: "Là củ sen." Thị họa bận vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lão thái quân thực lịch hại, nhất đoán ở giữa, đại lão gia mau đưa lễ vật lấy ra. Đại lão gia nghe xong, làm bộ như thực không tình nguyện nói: "Còn đoán nửa ngày thế nào, mẫu thân nhất đoán thế thì, rất không công bằng." Vừa nói vừa theo bên hông lấy ra một quả ngọc bội đưa tới, thị họa bận thay lão thái quân tiếp. Lão thái quân nghe xong đại lão gia trong lời nói, ha ha cười ha hà. Gặp mẫu thân cao hứng, đại lão gia lại lung tung chỉ vài cái đăng, đoán đứng lên, vài cái qua đi, lão thái quân gặp đại lão gia đã có mỏi mệt sắc, trong lòng biết hắn ứng một ngày khách, lúc này chỉ là vì bồi chính mình vui vẻ, liền nói: "Ngươi cùng nàng dâu mệt mỏi một ngày, sớm đi xuống nghỉ ngơi đi, ngươi đi rồi, bọn nhỏ cũng ít chút câu thúc, chúng ta lại tọa một hồi, cũng liền tan tác." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lão gia cùng đại phu nhân nghe xong, đứng dậy đừng qua lão thái quân, trước ly khai, lão thái quân tự cùng vài cái cô nương, thị thư thị họa các nàng đoán bất diệt nhạc hô. Bồi lão thái quân nhìn một ngày hài kịch mộng khê sớm mệt mỏi, gặp đại lão gia đi rồi cũng tưởng trở về, há mồm muốn gọi chi thu, chỉ thấy các nàng bốn người chính hưng phấn thật sự, ở đâu líu díu đoán cái không dứt. Xem các nàng, Mộng Khê cảm thấy ở cổ đại cũng là thật khó có như vậy cao hứng cơ hội, nàng kiếp trước ở trong trường học mỗi phùng nguyên đán chờ trọng đại ngày hội, đều có loại này hoạt động, khi đó cùng đồng học nhóm cùng nhau đoán mê, khiêu vũ, ngoạn các loại tiểu trò chơi, thường thường suốt đêm, ngoạn khí thế ngất trời, chính là đã trải qua lưỡng thế, đã không có kia phân kích tình, nhưng chi thu các nàng bất đồng, nghĩ như vậy, liền ngồi ở kia cùng, từ vài cái nha đầu náo. Tiêu Kiệt Tiêu bay xa nói trở về, đã sớm mệt mỏi, đại lão gia vừa đi, bọn họ cũng đi theo đi rồi, Tiêu Tuấn cũng cùng đại lão gia giống nhau, đợi một ngày khách gặp hai cái đường đệ đi rồi cũng tưởng sớm đi nghỉ ngơi, nhưng hắn khó được có như vậy thoải mái cùng với Mộng Khê cơ hội, cho dù hai người không đáp lời, hắn cũng cảm thấy thư thái, gặp Mộng Khê không đi, hắn cũng không đi, chỉ ngồi ở kia uống trà, lẳng lặng xem vài người đoán mê. Chi Thu lại yết kế tiếp câu đố lấy đến nhị nãi nãi trước mặt niệm đến: "Không tẩy thực sạch sẽ, cột rửa không sạch sẽ, không tẩy có người ăn, tẩy sạch không người dùng, đánh dùng một chút vật." Niệm xong, ánh mắt lòe lòe sáng lên xem mọi người. Chi Xuân suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra, nhăn nhíu mày. "Này quá khó khăn, đổi một cái, ngươi vừa rồi đoán cái kia liền rất đơn giản, đến phiên chúng ta thế nào tìm khó như vậy? Đăng là các ngươi chọn, lúc này còn nói nan, rõ ràng vô lại, tam gia ngài sai sai xem." Chi Thu bất mãn nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, lại quay đầu đối với vẻ mặt hưng phấn Tam gia hỏi. Bồ Đào, không đối trước phạt, Chi Thu cao hưng phấn chấn nói, lại quay đầu nhìn về phía nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi thế nào không hưng chí, cũng sai sai thử xem. Không phải không có hưng chí, là này đó đều rất đơn giản, hơn nữa phần thưởng cũng quá bạc cạn sạch sức lực. Tam gia vừa nghe lời này, lập tức đến hưng chí, xem nhị tẩu nói. Nhị tẩu nói đơn giản, người trước sai sai này, nếu đoán chúng ta chính mình ra câu đố, ai đoán chúng ta thưởng một cái kim nguyên bảo. Tam gia vừa nói vừa lấy ra hai cái kim nguyên bảo, đặt lên bàn. Kim nguyên bảo, hàng thật giá thật vàng, Mộng Khê xem trên bàn kim nguyên bảo, hai con mắt lòe lòe sáng lên, kiếp trước hoàng kim trên thị trường nhưng là ấn. Khác, mua bán, hiện tại cư nhiên để ở trước mắt nàng lớn như vậy hai đỉnh, nếu thắng trở về, vậy phát ra. Không trách Mộng Khê tham tài, chỉ đổ thừa nàng kiếp trước trí nhớ quá sâu, kiếp trước hoàng kim đầu tư là cá nhân quản lý tài sản đầu tư hấp dẫn, ra vẻ kiếp trước. Giấy hoàng kim, đều bị sao điên rồi. Này một đời nàng đối hoàng kim đương nhiên chuyên nhất tình. Nàng không biết cận trên đầu nàng kia chi màu tím nhạt thiên sơn tuyết liên châm hoa, sẽ không là hai cái kim nguyên bảo có thể mua xuống, nếu đã biết sợ là sớm cầm đổi vàng thỏi. Tiểu Tuấn gặp Mộng Khê xem trên bàn kim nguyên bảo hai mắt tỏa ánh sáng, bất giác buồn cười, không phát hiện nàng nguyên lai như vậy tham tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam gia nói qua trong lời nói không được đổi ý, như vậy đi ta trước đoán này, sau đó ta ra một cái Tam gia muốn đoán không trúng, hai cái kim nguyên bảo về ta. Hai cái, ta đây ra đáp án, nhị tẩu đoán không trúng, phạt cái gì? Tam gia không nghĩ tới nhị tẩu như vậy tham, nhất mở miệng chính là lưỡng, sớm biết rằng liền đào một cái tốt lắm, này vẫn là Tư Đồ gia chủ thưởng, đừng nhìn hắn là cái gia, nhưng là người nghèo một cái, nào có nhiều như vậy kim nguyên bảo. Nếu ngươi ra ta đoán không trúng, liền phạt một cái. Nàng nào có kim nguyên bảo, đổ viên thuốc còn không sai biệt lắm, tưởng Tam gia cũng sẽ không thích viên thuốc, vì thế không chút do dự đánh chiết khấu, gặp Tam gia mặt không hề bình chi sắc lại bổ sung một câu. Không được vô lại, hảo nam không cùng nữ đấu. Tiêu Tuấn cùng Tiêu Vận nghe xong, không hẹn mà cùng lắc đầu. Tiêu Tuấn lần đầu tiên nhìn đến Mộng Khê như vậy tính trẻ con một mặt vẻ mặt sùng nịch xem nàng. Mộng Khê chính vội vàng nhìn chằm chằm Tam gia, sợ hắn không đáp ứng, thế nào chú ý tới nhị gia xem nàng biểu cảm. Nàng không chú ý tới Tú cô nương nhưng là chú ý tới, gặp biểu ca nhìn về phía biểu tẩu kia nhu hòa trong ánh mắt tràn đầy sủng ái, trong lòng đánh nghiêng bình giấm chua, hận không thể lập tức đem biểu tẩu tê nát, vì thế xen mồm nói. Tú nhi chưa từng phát hiện biểu tẩu như vậy ái tài, lại không kém một cái kim nguyên bảo, tẩu tử cũng không thể như vậy khi dễ Tam biểu ca, là đi Tam biểu ca cách chương.